Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1315, vô lượng. Ở đây gặp gỡ nhân vật huyền thoại lão thôn trưởng, Tô Viêm kích động trong lòng. Đồng dạng, Tô Viêm trong lòng đè lên tảng đá lớn cũng rơi xuống. Lão thôn trưởng nếu xuất hiện tại song cực tinh, nhất định là vì hắc ám hoạ loạn. Tương lai, vũ trụ tương lai sắp sửa đối mặt mạnh nhất kiếp nạn. Hắc ám tai nạn mới là màn kịch quan trọng. Nếu như hắc ám tai nạn đến, cái gì cấm kỵ làm thiên hạ loạn lạc, hoặc là vực ngoại cường địch xâm lấn, những này căn bản không trọng yếu. Có lẽ vũ trụ sẽ chớp mắt tử vong. Tất cả mọi người muốn theo chôn cùng, sợ là tổ điện điện chủ bọn họ cũng khó thoát kiếp số. Đây là Tô Viêm trước mắt vấn đề lo lắng nhất. Một khi hắc ám cuồng chiều đột nhiên đột kích, đến thời điểm tùy ý bọn họ lại mạnh, cũng là chuyện vô bổ. Vũ trụ nếu là bại vong, như vậy huyền hoàng cũng sẽ diệt chủng diệt tộc. Thực tế tàn khốc, ai có thể chống đối? Nếu lão thôn trưởng hiện tại ở song cực tinh ở trong, Tô Viêm cũng yên lòng rồi. Ồ, lão thôn trưởng cũng chú ý tới Tô Viêm. Hắn vẫn đục trong con ngươi tinh quang bắn mạnh. Thời khắc này hắn không ở già nua, phảng phất thương cổ cự long đang giải phóng đáng sợ sinh cơ. Hết sức kinh người cùng khó mà tin nổi. Cả người bốc hơi vô lượng chi uy. Hắn một mắt thấy rõ Tô Viêm cảnh giới. Cái nhìn thứ hai quan sát đi tới. Tô Viêm vắng lặng chiến thể đều đang nổ vang. Đang sôi trào cùng thiêu đốt, khí huyết phun trào chớp mắt, Tô Viêm trong nhân thể bất hủ vật chất cũng theo bạo phát rồi. Tuy rằng Tô Viêm sơ nhập bất hủ giả, thân xác thai nghén bất hủ vật chất còn cực nhỏ, thế nhưng một cái tiếp một cái màu vàng bất hủ ánh sáng xung ra ngoài thân thể, chống đỡ ở vũ trụ đỉnh, đặc biệt tráng kiện cùng kinh thế. Tô Viêm trong cơ thể bất hủ thiên uy tràn ngập, để hư không đều đang run rẩy, mà to lớn tử vi tinh vực ở trong, ngàn tỷ sinh linh rì rào phát run, rất nhiều cường giả đã bắt đầu nhận khống chế ngã trên mặt đất. Bọn họ hoàn toàn không chịu đựng được Tô Viêm phục sinh chiến thể tràn ngập khí tức. Quang uy thế như vậy, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chịu đựng, thậm chí càng mạnh người chịu đựng uy thế cũng là càng mạnh, đặc biệt đối với đại năng cường giả tới nói, nhân thể sắp nứt, khó thở, bọn họ tâm sinh đại hoảng sợ, thậm chí bọn họ cảm thấy vị này cấm kỵ cực kỳ tuổi trẻ. Khí huyết cường thịnh, tuyệt thế vô cùng, tung tung tung, tử vi dị hữu bắn ra chuông vang thanh âm, đây là quần tộc cảnh báo thanh âm, một tầng tiếp một tầng rung động ầm ầm. Làm cho cả tử vi giáo như gặp đại địch, vô tận gốc gác thiêu đốt, bảo vệ đại trận mở ra, hết thảy thánh binh đã bắt đầu xuất khiếu, tử vi giáo toàn diện cảnh giới, thử nghiệm có được hay không chống đối bất hủ giả sức mạnh. Tô Viêm mái tóc màu đen khoác vai, khí tức cường thịnh, nhân thể như tiên lô thiêu đốt, rọi sáng toàn bộ tử vi tinh vực. Đồng dạng Tô Viêm cũng bắt đầu nỗ lực áp chế tự thân khí tức, để tránh khỏi thương tới vô tội. Làm như vậy, bị một vài người chú ý tới, sắc mặt nhất thời biến ảo không ngừng. Tình huống thế nào? Vị này cấm kỵ cự đầu, cùng còn lại làm thiên hạ loạn lạc ma đầu hoàn toàn khác nhau. Hắn ở tận lực khắc chế tự thân khí tức, liền từng cọng cây ngọn cỏ cũng không từng thương tổn. Được được được, lão thôn trưởng rất là kích động, liên tiếp nói ra mấy chữ, hảo. Hắn nhìn rõ ràng Tô Viêm trạng thái, mạnh mẽ cường thịnh, tuy rằng thân xác sinh ra bất hủ vật chất còn cực kỳ có hạn. Thế nhưng mỗi một điều đều đặc biệt tráng kiện, giàu có sức sống, điều này nói rõ Tô Viêm dựa vào tự thân, bước vào bất hủ cảnh. Làm như vậy quá kinh người. Đột nhiên ở tiền sử, cũng thuộc về cái thế thiên kiêu. Hiện tại Tô Viêm nếu bước vào cửa ải này, tương lai kiên quyết có bằng trời thành tựu. Đã từng, hắn đối với một tiểu nha đầu mang nhiều kỳ vọng, chính là Tử Hà tiên tử rồi. Thế nhưng kết cục vẫn để cho lão thôn trưởng thất vọng. Hắn tiêu hao hết vô tận thiên tài địa bảo, đều không có thể làm cho Tử Hà tiên tử dựa vào tự thân lột xác, sinh mệnh tiến hóa. Nếu là dựa vào tự thân đi hoàn thành tàn khốc lột xác, cần đại dũng khí, đại nghị lực, này cùng ngộ tính, đạo hạnh cũng không có quá to lớn quan hệ. Mỗi một vị có thể trở thành nhân đạo tuyệt đỉnh cường giả, đã đầy đủ kinh diễm, bọn họ không thiếu hụt ngộ tính. Thế nhưng một mực 99% đều thiếu hụt đại dũng khí cùng đại nghị lực, dựa vào tự thân thật quá khó khăn. Bây giờ nhìn đến bất hủ cảnh Tô Viêm, lão thôn trưởng thoải mái cười to, con đường này vẫn là dựa vào chính mình mới có thành tựu lớn. Tô Viêm trưởng thành sử cũng nhất định con đường này, hắn có nhất định hy vọng xông ra đi. Các đời có thể dựa vào tự thân đột phá quái vật, trải qua cũng rất nhiều, cũng không thể so Tô Viêm ít. Ngàn tỷ tải năm tháng, ra sao quái sự chưa từng xảy ra a? Thậm chí có chút người trải qua so với Tô Viêm còn muốn khổ. Lão thôn trưởng, Tô Viêm mắt thần như điện, truyền âm nói, ta tu thành một loại bảo thể, thế nhưng vô pháp phát huy được, ta nên làm như thế. Nghe vậy, lão thôn trưởng thay đổi sắc mặt, sinh mệnh tiến hóa quá trình rất khả năng tu thành bảo thể, hoặc là thai nghén một ít đặc thù thần thông. Lẽ nào Tô Viêm cũng phải đến đại kỳ ngộ rồi? Hắn hỏi Tô Viêm nên bảo thể cụ thể đặc thù, được kết luận sau hắn cực kỳ chấn động. Đây là bất diệt kim thân, vô thượng bảo thể hệ liệt bên trong cực kỳ đáng sợ chiến thể. Nhưng là thể chất này, không phải một cái nào đó tộc chuyên môn sao? Lão thôn trưởng có chút mơ hồ, lập tức ở trong lòng thầm nói, bất quá Tô Viêm là huyền hoàng mẫu thể, chúng ta một giới này đã từng là bất hủ thiên vực, Tô Viêm cơ thể mẹ có thể diễn biến thế gian vạn thể, kỳ thực cũng không đáng kỳ quái. Hắn hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy Tô Viêm tình hình, căn bản không phải ở Trương Gia thôn, mà là bảo tài nghệ viên. Tô Viêm, ba người vượt qua vũ trụ, ở trên nửa đường gặp phải cái kia cường giả bí ẩn. Không sai, đó chính là lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng đem Tô Viêm dẫn tới Diêu Quang Tinh. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua Tô Viêm thể chất, biết rõ hắn thể chất đáng sợ. Bởi vậy đối với lịch sử trưởng thành của hắn, không có bất luận cái gì can thiệp, chính là hy vọng hắn tương lai có thể dựa vào tự thân phấn đấu, trở thành bất hủ bá chủ. Thậm chí, có lẽ có một khả năng nhỏ nhoi, trở thành bất hủ bên trong chí tôn. Loại tồn tại kia, nắm giữ đáng sợ tiềm chất, đây mới thực sự là vô địch hoàng giả. Hai tử, vô thượng thể chất rất khó nuôi thành, cũng căn bản không có bất luận một loại nào vô thượng thể chất hệ thống tu luyện rộng rãi truyền thiên hạ, đây là đạo thống bí mật bất truyền. Lão thôn trưởng truyền âm nói, ngươi nếu tu thành bất diệt kim thân là vận mệnh của ngươi, tương tự con đường này cũng cần ngươi tự thân đi thăm dò mới được. Điểm này lão thôn trưởng không giúp được Tô Viêm, bất quá hắn bấm tay một điểm, một đạo lộ ra huyền ảo khí lưu màu vàng lưu quang, lập tức khuấy động hướng về Tô Viêm trước mặt. Màu vàng lưu quang lan đến hướng về Tô Viêm xương trán, xuyên qua đến thức hải của hắn ở trong, dấu vết ở hắn bất hủ nguyên thần bên trên. Vù, Tô Viêm nguyên thần rừng rực cuồn cuộn, này là cực kỳ khổng lồ mà lại cổ xưa ký ức, đánh vào nguyên thần của hắn ở trong. Nếu không có hắn tu thành bất hủ nguyên thần, hầu như rất khó đi gánh chịu mạnh như vậy ký ức lực xung kích. Tô Viêm nhanh chóng giải thích ký ức, lập tức liền khiếp sợ phát hiện, đây là một môn tên là vô lượng thể, tu hành văn chương, cũng là một loại cực kỳ cường hãn thể chất. Tương tự ở tiền sử cũng thuộc về tuyệt thế chiến thể. Thậm chí tu hành đến cuối cùng cũng sẽ tiến hóa thành một loại vô thượng bảo thể, tên là vô lượng kim thân. Đây là bộ tộc ta truyền thừa. Vô lượng thể, lão thôn trưởng truyền âm nói, loại thể chất này phương pháp tu hành ngược lại cùng bất hủ kim thân có chút tương tự, hy vọng có thể giúp ngươi. Này quá quý trọng rồi. Tô Viêm sinh miệng líu lưỡi, không nghĩ tới lão thôn trưởng trực tiếp đem trọng yếu như vậy truyền thừa giao cho mình, đây chính là bọn họ quần tộc bí mật bất truyền. Thế nhưng lão thôn trưởng không chậm trễ chút nào, đem vô lượng thể một loạt văn chương hết thảy truyền cho mình. Mặt khác, vô lượng thể bên trong có một môn chuyên môn bí thuật. Ngươi lấy độ mạnh nên có thể mang cái môn này bí thuật tu thành. Lời của lão thôn trưởng để Tô Viêm nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Hắn hiện tại xác thực cần một loại bất hủ bí thuật tăng cường tự thân chiến lực. Tuy rằng Tô Viêm nắm giữ Bắc Đẩu Tinh chuỗi này bí thuật, thế nhưng này đều là không trọn vẹn vũ trụ dựng dục ra đến. Hiện tại hoàn cảnh vũ trụ trở về tiền sử sinh thái. Như vậy trước vũ trụ tinh vực thay ngén bí thuật, đối với Tô Viêm trợ giúp đã rất nhỏ yếu, nhất định phải đi tu hành còn lại bí thuật. Nếu là có thể nắm giữ mạnh mẽ bất hủ bí thuật, tất nhiên có thể để cho Tô Viêm như hổ thêm cánh. Tuy rằng Tô Viêm nắm giữ sơ thủy quyền cùng nhất khí hóa tam thanh, nhưng là Tô Viêm sơ nhập bất hủ cảnh, hắn cần phải hao phí thời gian nhất định cùng trải qua đi nghiên cứu hai đại tiền sử mạnh nhất thần thông, hoặc là nói nhất định phải một lần nữa tu hành hai đại bí thuật mới được. Rất nhanh, Tô Viêm ở vô lượng thể cuối cùng văn chương tìm đến một phần bí thuật, tiên đạo bí thuật, vô lượng bí thuật, chỉ có hai chữ, tên là vô lượng. Tiên đạo bí thuật, vì sao gọi tiên đạo bí thuật? Tô Viêm không rõ, nói chung thoáng nghiền ngẫm đọc một hồi. Tô Viêm mừng rỡ như điên, bí thuật này nếu là thật có thể tu thành, ghê gớm, đối với Tô Viêm tới nói, càng là chí quan trọng đại. Thậm chí cái môn này bí thuật, đặc biệt hai tầng, tiểu vô lượng cùng đại vô lượng, chỉ bằng vào tiểu vô lượng đã rườm ra đến cực điểm. Cho tới đại vô lượng càng không cần nhiều lời rồi. Đại tiểu vô lượng, ngươi nếu là tu thành bất hủ cảnh hoàn toàn có thể nghênh ngang mà đi. Lão thôn trưởng già nua nở nụ cười, lập tức lại nói, vô lượng không chỉ có riêng hai tầng, còn có tầng thứ ba trung cực tuyệt học. Bất quá môn tuyệt học này nhất định phải cần vô lượng thể, thậm chí phối hợp chúng ta mạch này chí cường kinh văn mới có tư cách vận chuyển đi ra. Tuy rằng ngươi vô duyên tu hành tầng thứ ba, thế nhưng trước hai tầng đã vô cùng ghê gớm rồi. Lời của lão thôn trưởng mang theo một loại ngạo khí, đủ để chứng minh tổ tiên của hắn bất phàm, hoặc là thật cùng trong truyền thuyết đế giả có quan hệ. Vô lượng, Tô Viêm đối với lão thôn trưởng khom người, nói, đa tạ tiền bối. Vãn bối nhất định đem cái môn này bí thuật phát dương quang đại, ta cũng chờ mong. Nhớ kỹ, bất hủ đường là một cái khác tu luyện đường bắt đầu, thăm dò sinh mệnh cực hạn ảo diệu, con đường này rất dài, tu đạo đường ngàn vạn không thể lười biếng, cũng không nên coi thường bất luận cái gì dựa vào tự thân đột phá bất hủ cảnh cường giả. Tô Viêm trầm trọng gật đầu. Dựa vào tự thân đột phá, hắn đã thử nghiệm, rất khổ, rất khó. Tương tự mỗi một vị có thể xông lên đều là chân chính thiên địa bá chủ. Đi thôi, vũ trụ chúng sinh còn đang chờ ngươi. Lão thôn trưởng trầm giọng nói, cửu đại tiên sơn giao cho ta, ngươi còn có chuyện quan trọng hơn đi làm, không muốn ở làm lỡ thời gian rồi. Vãn bối cáo từ rồi. Tô Viêm gật đầu, thiên mục của hắn nội liễm, khôi phục yên tĩnh, trong nháy mắt, hắn biến mất rồi, nhảy ra tử vi tinh vực. Hắn đi rồi, toàn bộ tử vi tinh vực náo động, vạn linh khó có thể tin. làm sao đột nhiên rời đi, quá không phù hợp lẽ thường rồi. Hắn, chỉ có Tử Vi giáo lão giáo chủ, chỉ vào Tô Viêm, cả người run rẩy, một đám lão tổ chớp mắt vây quanh, lẽ nào lão giáo chủ nhận ra lai lịch của người này? Là hắn, Tử Vi giáo lão giáo chủ mạnh mẽ hút ngụm khí lạnh. Để cho mình tỉnh táo lại, nàng run giọng nói, hắn là Tô Viêm, khẳng định là hắn, hơi thở của hắn tuy rằng biến hóa rất lớn, nhưng là ta sẽ không nhận sai, ta không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên xuyên qua đến lĩnh vực cấm kỵ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.